Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1636, chương 1635 không thể làm gì Sugu. Cầu nguyệt phiếu, lúc trước, tại sao bên trong thời điểm, Rama từng có một lần thu được người quản lý quyền hạn? Đó là tại Yui đi tới Ankrat thứ nhất tầng hắc thiết cung dưới mặt đất lúc lấy được một cái cơ hội. Khi đó, Rama gặp được ở vào mê cung chỗ sâu, bị tên là Vận Mệnh Chi Liêm, mạnh đại quái vật chỗ thủ hộ lấy trong phòng một khối hòn đá màu đen. Yui nói qua, tảng đá kia chính là vì nhường GM có thể khẩn cấp liền lên hệ thống lúc sở thiết đưa quản lý trang bị, có thể dùng người quản lý tài khoản, thực hành hệ thống lên quản lý. Biết được chuyện này, Rama lúc ấy tự nhiên không có khả năng từ bỏ cơ hội khó có này. Ban đầu, Rama là muốn mượn quản lý trang bị bên trong người quản lý tài khoản tới giải trừ đăng xuất hạn chế. Nhưng tất cả người chơi trở lại hiện thực, khả năng đủ làm đến điểm này chỉ có Kayaba Akihiko có đẳng cấp cao nhất người quản lý quyền hạn. Bình thường người quản lý quyền hạn căn bản không có biện pháp làm được điểm này. Thế là Rama trở thành làm Asuna cùng với Kirito đám người tăng thêm bất tử thuộc tính. Để bọn hắn HP trả lại số không trước đó, có thể đạt được hệ thống bảo hộ, sẽ không lại bị thương tổn. Cái này là Rama ban đầu ở sau bên trong lưu lại chuẩn bị ở sau. Vì thế mới không có quá mức lo lắng Asuna cùng Kirito đám người tình cảnh. Lo lắng bọn hắn sẽ chết đi. Về phần mình, bởi vì lo lắng Kayaba Akihiko đối với mình vượt qua giới hạn quan tâm hội dẫn đến bị phát hiện cái gì, Rama không có vì chính mình tăng thêm bất tử thuộc tính. Chỉ tiếc là thật không nghĩ tới, tại chính mình rời đi cái thế giới này thời điểm, Kayaba Akihiko nhường trò chơi thông quan. Cứ như vậy, Rama bày chuẩn bị ở sau cũng liền mất đi tác dụng. Có thể là ngay tại trò chơi thông quan trong nháy mắt đó, là một mực quản lý sao server, Rex, hoàn toàn tiềm hành kỹ thuật nghiên cứu ngành chủ nhiệm, Sugu Nobuyuki ra tay rồi. Hắn mặc dù không có cách nào đối sao server bản thể động tay chân, bởi vì đó là Kayaba Akihiko mới có thể làm được sự tình. Những người còn lại đối mặt cái lỗ đen này căn bản là không có biện pháp. Có thể Sugu Nobuyuki lại tại router lên làm một chút thủ đoạn nhỏ. Ở người chơi theo sau giải phóng ra ngoài trong nháy mắt, nắm một bộ phận người bắt cóc đến trong thế giới này. Lấy được alo bên trong, Sugu Nobuyuki tại sao phải làm như thế? Asuna hiện tại còn không rõ ràng lắm. Nhưng Asuna biết, Sugu Nobuyuki đối với mình mưu đồ làm loạn. Nếu là mình cứ như vậy rơi vào thế giới của hắn bên trong, tất nhiên sẽ hết sức thảm. Mà điểm này, tại sao sắp sụp đổ lúc, Kayaba Akihiko cũng đã nhận ra. Bái này ban tặng, Kayaba Akihiko vì ban thưởng Rama thông quan, đặc biệt dùng chính mình người quản lý quyền hạn, đem Asuna bất tử thuộc tính tăng lên tới cấp bậc cao nhất. Trừ hắn bên ngoài, người nào đều không thể giải trừ. Kết quả này tạo thành Sugu Nobuyuki vẫn luôn vô phương chạm đến Asuna. Đáng giận, đáng giận, đáng giận, bị đánh đến trên lan can, Sugu Nobuyuki liền điên cuồng gào thét. Lại là ngươi tại ảnh hưởng ta. Kayaba Akihiko, Sugu Nobuyuki tiếng gào thét bên trong liền tràn đầy không cam lòng, oán hận cùng căm hận. Nhìn xem dạng này Sugu Nobuyuki, Asuna trong mắt tràn đầy chán ghét. Đây cũng là người gieo gió gặt bão xuống chàng. Asuna âm thanh lạnh lùng nói, cái thế giới này cuối cùng chẳng qua là ngươi trộm được, mà không phải chân chính thứ thuộc về ngươi. Vận dụng sao server, cái này tên là Alo trò chơi mới có khả năng so sánh nó độ chính xác cùng độ hoàn hảo. Cũng mới nhường Sugu Nobuyuki có khả năng đem sao bên trong người chơi cho chuyển rời đến trong thế giới này tới. Nhưng đồng dạng, tại sao bên trong hữu hiệu người quản lý quyền hạn, trong cái thế giới này, đồng dạng hữu hiệu, vì thế, Asuna bất tử thuộc tính mới có thể kế thừa tới. Kayaba Akihiko Ide người quản lý quyền hạn mới thật sự là đẳng cấp cao nhất. Sugu Nobuyuki người quản lý quyền hạn coi như lại cao hơn. Vậy cũng cao không quá cái thế giới này người sáng tạo Kayaba Akihiko. Xét tới điều này, Sugu Nobuyuki chỉ có thể cầm tù lấy Asuna, nhưng căn bản không đụng tới Asuna một sợi tóc. Liên tại hệ thống lên bị chia làm Asuna vật sở hữu đồ vật đều không thể đụng vào. Vô phương dùng nó người quản lý quyền hạn tiến hành can thiệp. Tỷ như Asuna quần áo, lại tỷ như Asuna đưa đến trong thế giới này tới đồ vật. Này chút, Sugu Nobuyuki liền toàn diện đều đụng không được. Mà Sugu Nobuyuki cũng không biết. Khiến cho hắn liền đụng đều không đụng tới Asuna một thoáng kẻ cầm đầu. Không chỉ là Kayaba Akihiko mà thôi. Còn có Rama công lao. Trong thế giới kia công nhận mạnh nhất hai người thủ đoạn. Liền bảo vệ Asuna. Nhường Sugu Nobuyuki cái này tôm tép nhãi nhép vô kế khả thi. Asuna nhìn về phía Sugu Nobuyuki ánh mắt liền ngoại trừ chán ghét bên ngoài. Còn có thương hại cùng đồng tình. Cuối cùng, người này cũng chẳng qua là cái bất nhập lưu nhân vật mà thôi. Căn bản không so được Kayaba Akihiko. Càng không so được Asuna yêu nam nhân kia. Chờ đó cho ta, sớm muộn có một ngày. Sugu Nobuyuki liền lung la lung lay đứng người lên. Một vừa hùng hùng hổ hổ lấy. Một bên đi ra khỏi phòng. Cái này là Sugu Nobuyuki trong cái thế giới này khắc họa. Mỗi lần đều là dương dương đắc ý đến. Cuối cùng đều chỉ có thể xám xịt rời khỏi. Asuna đã không nhìn nữa lấy người này. Người này, căn bản không đáng chính mình quan tâm. So với cái này, Rama, Asuna dùng vô cùng tưởng niệm. Nghi ngờ tiếng đọc hô hoán người trong lòng tên. Sau đó, xin yên tâm đi, mụ mụ. Một thanh âm tại Asuna bên cạnh xuất hiện, bà nhất định sẽ tới cứu ngươi đi ra. Nói xong một câu như vậy lời chính là một cái ấu tiểu. Thiếu nữ, có được một đầu đen nhánh xinh đẹp kịp eo tóc dài. Người mặc màu trắng âu phục, đáng yêu đến tột đỉnh thiếu nữ. Thiếu nữ, chính là Rama cùng Asuna tại sao bên trong gặp phải nữ nhi Yui. Cô, ô... Cùng lúc đó, hai cái đáng yêu động vật tiếng kêu cũng vang lên. Thanh âm đến từ Yui trên đỉnh đầu bay múa hai cái phủ xuống lân quang phượng điệp. Đương nhiên đó là Rama ban đầu ở sau bên trong sơ vần thải điệp cùng với hoa điệp. Yui, Asuna liền ôm lấy Yui, càng ôm lấy thải điệp cùng hoa điệp. Mụ mụ, Yui lập tức cũng là ôm lấy Asuna, giúp vào hắn trong ngực. Lộ ra an tâm biểu lộ, cô, ô, thải điệp cùng hoa điệp thì tại hai đỉnh đầu của người lên bay múa. Này một người hai sủng sở dĩ hội xuất hiện ở đây. Cũng là bởi vì Kayaba Akihiko tại cuối cùng của cuối cùng. Dùng chính mình người quản lý quyền hạn, đem Yui, thải điệp cùng hoa điệp thiết lập làm Asuna vật sở hữu. Làm cho các nàng cùng Asuna cùng một chỗ bị chuyển tiến đến gần. Bình thường, các nàng đều có thể hủy bỏ thực thể hóa, giống đạo cụ một dạng, bị thu nhận tại Asuna cá nhân đạo cụ cột bên trong. Nhưng giống như vậy, Sugu Nobuyuki không tại lúc, Yui, thải điệp cùng hoa điệp liền sẽ ra ngoài, bồi bạn Asuna. Đây cũng là Asuna có thể tại đây bên trong chống đỡ nguyên nhân. Có Yui, thải điệp cùng hoa điệp làm bạn, Asuna mới không còn bị cô đơn, mờ mịt cùng tuyệt vọng đè sụp đổ. Mà Asuna không biết, chính là bởi vì dạng này, nàng tiềm thức mới có thể cự tuyệt Rama kêu gọi, tại trong hiện thực tỉnh lại. Bởi vì, một khi Asuna tỉnh lại, Yui... Thải điệp cùng hoa điệp liền sẽ toàn bộ lưu trong cái thế giới này. Cũng mất đi Asuna bất tử thuộc tính bảo hộ. sau cùng bị Suhu Nobuyuki cùng với hệ thống xem như bác cho loại bỏ. Yui Tương, Asuna liền đối Yui thấp giọng nói. Ngươi nói, Rama bây giờ đang làm gì đâu? Vấn đề này, Asuna mỗi ngày đều sẽ hỏi Yui, mà Yui mỗi lần đều sẽ như thế trả lời. Bà bà nhất định đang nghĩ biện pháp đi vào bên người của mẹ. Yui liền đối với Asuna triển lộ đáng yêu nét mặt tươi cười, ôm nàng, nói, xin ngươi tin tưởng ba ba đi, mụ mụ, cô, ô, Thải Điệp cùng Hoa Điệp lập tức cùng ứng thanh, nghe được nữ nhi cùng sơ phần nhóm thanh âm, Asuna mới một lần nữa dấy lên hy vọng, ngắm nhìn hoàn toàn không nhìn thấy cuối bầu trời cùng với đại địa. Asuna liền nỉ non, ta rất nhớ ngươi a, thật rất muốn tốt muốn. Bị cầm tù nữ vương liền một mực đang chờ vương tử đến. Lại lâu, đều sẽ không để vứt bỏ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.